Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, ra chuyện. Lương Thành gặp Thánh Đăng lão nhi này ăn phải cao hứng, cũng không cần người bồi, liền đứng dậy ra tiểu thế giới. Vừa đi vào viện tử, chỉ thấy Lương Bất Quang mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới lôi kéo Lương Thành ống tay áo nói. Ca ca, ngươi chạy đi nơi đâu? Ta tìm ngươi nửa ngày. Lương Thành nói. Làm sao? Lương Bất Quang nói. Gia Gia không thấy. Tỷ tỷ tại phụ cận khắp nơi cũng không tìm tới hắn. Hiện tại không biết đi tới chỗ nào đi. Tỷ tỷ còn gọi ta vội vàng đem việc này nói cho ngươi. Lương Thành nghe xong thì gấp. Biết Lương Bất Quang trong miệng Gia Gia chỉ là tưởng thượng sư. Tiểu nha đầu này gặp người đều là bằng cảm giác kêu loạn. Cho tới bây giờ mặc kệ bọn họ lẫn nhau ở giữa bối phận. Lương Thành nghĩ đến gần nhất tưởng thượng sư bởi vì mất đi tu vi. Trong lòng không thoải mái. Rất ít đi ra trạch viện. Dù cho ra ngoài cũng là tại phụ cận đi một chút mà thôi. Làm sao có thể sẽ mất tích. Trong lòng nhất thời có một loại không tốt cảm giác. Nghĩ thầm cùng ra ngoài như cái không có đầu con ruồi một dạng khắp nơi tìm lung tung. Còn không bằng đi Thánh Đăng chỗ đó xin giúp đỡ. Lão nhi này cảnh giới cực cao. Đồng thời cũng đã đáp ứng muốn trợ giúp tưởng thượng sư. Không có khả năng ngồi yên không để ý tới. Sau đó lôi kéo Bất Quang tay nhỏ. Thi pháp tiến vào tiểu thế giới phản giới trang viên bên trong. Không chỉ riêng này còn là lần đầu tiên đi vào bên trong tiểu thế giới. Nhất thời rất là hưng phấn. Riêng là trông thấy cái này phản thế giới hoàn cảnh vô cùng hợp nàng tâm ý. Càng là hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Một đôi mắt to một mực hướng nhìn chung quanh. Chỉ chốc lát đến Lương Thành trang viên. Đi vào xem xét. Thiên Ma Thánh Đăng chính ở chỗ này uống rượu ăn cá. Một bộ thong dong tự tại bộ dáng. Hắn trông thấy Lương Thành tiến đến. Vừa uống rượu trong miệng một bên lầu bầu nói. Ngươi tiểu tử này thì là hẹp hòi. Rượu này mới. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên trông thấy Bất Quang sau kinh ngạc nói. Đây là ngự linh thiên nghiêu. Làm sao nhanh như vậy thì biến hóa. Bất Quang lại là nhận được Thánh Đăng. Trông thấy Thánh Đăng sau cũng cao hứng phi thường. Lôi kéo Thánh Đăng tay áo hô. Đăng Gia Gia. Thánh Đăng vui vẻ nói. Ai bé ngoan. Lại xích lại gần Bất Quang nhìn xem. Nói. Nguyên lai là dạng này a, không phải chân chính đến cấp 8 mới biến hóa. Hiện tại đứa nhỏ này mới cấp 6 nha. Ta thì nói chỗ nào có nhanh như vậy. Cấp 6 có thể biến hóa là không phải là bởi vì ăn quỷ âm bức vương duyên cớ đây. Lương Thành kéo một cái Thánh Đăng nói. Thánh Đăng tiền bối, hiện tại không vội vàng nói cái này. Nghĩa phụ ta mất tích, xin ngài giúp bận bịu tìm kiếm. Thánh Đăng gặp Lương Thành cuống cuồng, cũng không tiện lãnh đạm, nhìn một chút Lương Thành nói, nghĩa phụ của ngươi tại ngươi trên thân hạ một cái báo động cấm chế. Một khi ngươi thụ thương, hắn sẽ có cảm giác, cấm chế này ngược lại cũng giống như vậy, ngươi cũng có thể nhờ vào đó tại trong phạm vi nhất định cảm giác được hắn hạ lạc. Thứ này tại ngươi trên tay phải, nói Thánh Đăng hướng Lương Thành tay phải phất một cái. Lương Thành liền thấy chính mình trên cánh tay hiện ra một cái tinh xảo tiểu hình đồ án. Lóe ra hơi hơi ánh sáng màu đỏ. Lương Thành không nghĩ tới trên người mình còn có vật như vậy. Không biết tưởng thượng sư là khi nào trên người mình lưu lại vật này. Tâm đạo trách không được chính mình tại huyện âm cốc gặp nạn nghĩa phụ có thể kịp thời cứu viện. Hiện tại đã phát hiện vật này. Lấy Lương Thành trận pháp tạo nghệ rất nhanh liền hiểu rõ thứ này cách dùng. Lương Thành nhắm mắt cảm giác một hồi, vội la lên, hỏng bét, nghĩa phụ thụ thương, làm sao chạy đi đâu? Thánh Đăng nói, người nhanh đi cứu hắn a. Tại cái này địa phương, lão phu không thể tùy tiện tại bên ngoài hiện thân, nếu không sẽ rước lấy phiền phức. Đúng, tiểu cô nương, người thì lưu lại đi, bên ngoài lại không tốt chơi lại nguy hiểm, lưu tại nơi này bồi Đăng Gia Gia. Chúng ta hai người ăn cá cá. Nói xong lôi kéo Bất Quang ngồi tại trước bàn. Đưa đũa kẹp một khối lớn quỷ diện ngư thịt. Nhét vào nàng trong cái miệng nhỏ nhắn. Lương Thành nóng lòng cứu người. phi thân ra tiểu thế giới, triển khai xúc địa na di đại pháp, nhanh chóng hướng về cảm giác phương hướng bỏ chạy, một mặt còn phát một đạo truyền âm phù cho Tả Khâu Tố Thanh, cáo chi nàng tình huống, không để cho nàng lại muốn tìm kiếm Tưởng Thượng Sư, về trước Vô Lượng Cư chờ lấy tin tức. Tại Lương Thành cảm giác bên trong, Tưởng Thượng Sư chỗ vị trí cần phải tại nội viện cùng ngoại viện một cái kia bị thi phát triển không gian trận pháp địa phương. Lúc trước theo ngoại viện tiến nhập nội viện lúc, tiếp dẫn điện lưu trưởng lão thì đã từng mang theo chính mình cũng hắn đệ tử ngồi lấy phi thiên ngô. Công đi ngang qua, khu vực này bởi vì là tại một cái không gian đại trận bên trong, cho nên 10 phần rộng lớn. Bên trong chẳng những có các loại khác biệt khốn trận, còn có thật nhiều yêu thú. Bên trong một số phẩm giai còn không thấp. Những thứ này thực đều là thiên cương viện có ý nuôi dưỡng ở bên trong, có thể làm nội viện cùng ngoại viện bình chướng, cho nên nơi đây vẫn có chút hiểm ác. Lấy Lương Thành trước mắt tu vi, xông vào vẫn là có nguy hiểm tương đối. May ra theo Lương Thành cảm giác, Tưởng Thượng Sư vị trí không tính quá thâm nhập, bởi vậy Lương Thành vận lên liễm tức quyết thì xông vào. Đương nhiên tốc độ chậm lại, một mặt hai bên tỉ mỉ quan sát kỹ, một mặt hướng về tức định phương vị đi đến, để tránh chính mình không để ý rơi vào cái gì khốn trận bên trong. Như thế cũng là cứu người không thành ngược lại bị khốn. Thì dạng này đi 20-30 dặm, Lương Thành bằng vào chính mình trận pháp tạo nghệ tránh thoát mấy cái khốn trận. Đồng thời rất may mắn địa không có gặp gỡ cái gì cao giai yêu thú. Sau đó trở về một chỗ sơn cốc, chỉ thấy sơn cốc này vách đá sụp đổ, thiêu đến một mảnh cháy đen, khắp nơi đều là đá vụn miếng đất xen lẫn cành cây phiến gỗ. Giống như là trước đây không lâu có đồ vật gì ở chỗ này nổ tung qua. Lương Thành đã cảm giác được Tưởng Thượng Sư đã không xa. Vì vậy tiếp tục đi về phía trước ra 2-3 dặm địa. Lúc này cảm thấy Tưởng Thượng Sư liền tại phụ cận. Có thể là mình nhất thời cũng phát hiện không hắn vị trí cụ thể. Lương Thành hướng bốn phía nhìn xem, phát hiện một cái kỳ quái tình huống, chỉ cảm thấy phương viên đếm trong vòng 10 trượng bốn phía, cây cối cùng cỏ dại đều biến đến khô héo. Mới qua mấy hơi thời gian, Lương Thành đã cảm thấy hơi có chút mê muội, trên thân bỗng nhiên có chút ngứa, bỗng nhiên kịp phản ứng. Không tốt, nơi này có kịch độc. Trách không được nơi này đều không có cái gì yêu thú. Nguyên lai là phụ cận có người hạ kịch độc. Lương Thành vội vàng vận lên dung linh đoán cốt quyết lưu giữ khó phần. Đem chính mình chỗ đụng vào đến độc tố cuồn cuộn không dứt đưa vào đến bên trong tiểu thế giới. Chính mình chỗ khống chế khu vực bên trong. Qua một hồi, cảm giác hôn mê mới dần dần biến mất. Trên thân cũng không ngứa. Lương Thành nhìn xem phía trước vẫn là không có vật gì. Có thể là dựa theo báo động cấm chế chỗ cảm giác được tình huống. Tưởng Thượng Sư cần phải ngay ở phía trước. Lương Thành chậm rãi đi hướng về phía trước. Tỉ mỉ quan sát chung quanh địa hình. Phát hiện nơi này ẩn nặc lấy một cái rất mạnh cấm chế. Đem chính mình chặn ở bên ngoài không cách nào đi vào. Lương Thành cảm giác một hạ vị đưa. Xác nhận Tưởng Thượng Sư cần phải thì tại cấm chế này bên trong. Lấy Lương Thành trận pháp tạo nghệ. Cảm thấy dạng này cấm chế chính mình rất khó phá vỡ. Coi như có thể phá vỡ loại này cấp bậc đại cấm chế, cũng là một kiện lề mề sự tình. Không khỏi trong lòng cuống cuồng. Không biết nghĩa phụ Tưởng Thượng Sư là như thế nào đi vào. Lại tại sao lại thụ thương. Lương Thành chính cảm giác khó xử thời khắc. Chợt nghe Thánh Đăng thanh âm. Tiểu tử, đừng hoảng hốt, đợi lão phu giúp ngươi một tay. Thánh Đăng vừa dứt lời, Lương Thành phát hiện bốn phía tuôn ra một cỗ hắc khí vây quanh chính mình. Ở trong hắc khí chính mình thân thể dần dần hư hóa. Một chút thời gian thì biến đến giống một hình bóng đồng dạng. Thánh Đăng thanh âm lại vang lên. Tốt, đi vào đi. Lương Thành theo lời hướng cấm chế đi đến. Lần này vậy mà một chút trở ngại đều không có cảm giác được sẽ xuyên qua đi. Lương Thành đi vào cấm chế liếc mắt liền thấy hôn mê bất tỉnh Tưởng Thượng Sư nằm trên đồng cỏ. Chung quanh người tán lạc một số màu xanh lam tinh phiến. Những thứ này tinh phiến khí tức Lương Thành rất quen thuộc. chính là cái kia từng tại Thiên Vận Thành bên ngoài bảo vệ mình thật lâu Lam Quang Thuẫn. Mắt thấy Lam Quang Thuẫn tản mát thành một chỗ tinh phiến. Lương Thành biết cái này pháp bảo khẳng định đã hủy đi. Lương Thành bước nhanh đoạt đến Tưởng Thượng Sư trước người. Chỉ thấy toàn thân hắn da thịt biến thành màu đen. Cổ cùng tứ chi phía trên tất cả đều là vết chảo. Nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh. Hiển nhiên là bên trong phi thường lợi hại kịch độc. May mà là, mạch đập còn tại hơi hơi nhảy lên. Nói rõ người còn sống. Nhưng nhìn bộ dạng này, nếu là không nhanh thi cứu, cũng là mệnh tại phút chốc. Lương Thành vội vàng lấy ra một khỏa giải độc đan dược, nhét vào Tưởng Thượng Sư trong miệng. Nhưng Tưởng Thượng Sư toàn bộ người cũng đã mất đi ý thức, căn bản liền sẽ không nuốt. Lương Thành vận nội tức nhẹ nhàng xoa bóp Tưởng Thượng Sư cổ họng, lại lấy ra một bình nhỏ nước trong, trợ giúp Tưởng Thượng Sư đem viên đan dược kia nuốt xuống. Cách một hồi, Tưởng Thượng Sư trong cổ họng phát ra khanh khách thanh âm. Lương Thành vội vàng dìu hắn ngồi dậy. Mới ngồi dậy, Tưởng Thượng Sư thì hướng trên mặt đất nôn ra một bãi hắc thủy. Lương Thành vỗ nhẹ nhẹ lấy hắn phần lưng. Cách một hồi, Tưởng Thượng Sư trên thân hắc khí thoáng làm dịu chút. Liền ngẩng đầu lên, hỏi, Thành Nhi, là ngươi sao? Lương Thành nhìn kỹ một chút Tưởng Thượng Sư ánh mắt. Chỉ thấy trong hai mắt đều là một mảnh trắng ế. Hiển nhiên đã mù. Nghĩa phụ, là ta. Ngài cái này là làm sao? Làm sao lại đến nơi đây lại trúng độc? Là Lưu Hùng. Lưu Hùng cái kia tặc tử muốn giết ta. Tưởng Thượng Sư miễn cưỡng nói một câu. Lại kịch liệt ho khan. Còn duỗi cụt một tay muốn hướng trên thân bắt. Lưu Hùng. Cũng là cái kia chiếm luận kiếm cốc Lưu Thượng Sư. Nguyên lai là hắn. Lương Thành cả giận nói, cái này lão già khốn nạn, địa phương cũng để cho hắn, cái gì đều không cùng hắn tranh giành, hắn còn muốn hạ độc thủ như vậy. Gặp Tưởng Thượng Sư tình huống, Lương Thành biết hắn trên người bây giờ khẳng định là ngứa gian nan. Sau đó lại lấy ra một bình dược cao hình dáng đồ vật, hướng Tưởng Thượng Sư trên thân bôi lên. Qua một hồi, Tưởng Thượng Sư cảm giác thoáng khá hơn chút. Cái này tặc tử, muốn lão phu kiếm đạo tâm đắc. Tưởng Thượng Sư nhắc lên việc này liền mặt mũi tràn đầy lửa giận. Thở hổn hển nói về chuyện đã xảy ra. Nguyên lai Tưởng Thượng Sư tâm tình có chút buồn bực. Lương Thành đi xuống sau lại thật lâu không thấy tăm hơi. Sau đó liền đi ra Vô Lượng Cư. Đi tới phụ cận trong rừng cây muốn giải sầu một chút. Bỗng nhiên sau lưng một cái âm dương quái khí âm thanh vang lên. Đây không phải Tưởng Thượng Sư sao? Nha, làm sao tàn tật, thành cái người cụt một tay. Chà chà, Tưởng Thượng Sư nhìn lại. Lưu Hùng, luận kiếm cốc cũng để cho ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào? Ha ha, cũng không có muốn thế nào. Chính là định cùng Tưởng huynh thật tốt nói chuyện. Lưu Hùng trên mặt lộ ra mỉa mai nụ cười. Hừ, ngươi ta ở giữa không có gì để nói. Tưởng Thượng Sư xoay người rời đi. Người đi không? Theo Lưu Hùng câu này lạnh như băng thoại âm rơi xuống. Tưởng Thượng Sư chợt thấy toàn thân tê dần. Mình tựa như một con gà con đồng dạng bị Lưu Hùng bắt liền hướng ngoài học viện bay đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.